Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ tư tiếp theo của cuốn tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ tư. Năm 2009, lễ Noel. Thân viện triều mặc áo khoác màu đen, mái tóc trắng bị thổi tung giữa cơn gió lạnh, râu cũng bạc trắng quá nửa, thân hình gầy gò, gắng gượng ngước đầu nhìn đến ô cửa sổ nào đó ở trên tầng. Cùng ngày hôm nay 3 năm trước, ông cũng đến đây. Một cậu thiếu niên đi đến trước mặt, dáng người cao gầy và làn da nhợt nhạt, nét mặt trầm mặc nhưng không đờ đẫn, chắc là có rất nhiều bạn gái thích cậu, không biết tại sao lại không đi tham gia buổi tiệc Noel. Bác ơi, xin hỏi bác tìm ai ạ? Người kiểm sát viên cảnh giác lùi lại mấy bước, ngắm nghía tỉ mỉ cậu thiếu niên, thoáng nhớ đến khuôn mặt này. Ồ, cháu là con trai của cảnh sát Hoàng Hải. Vâng ạ, bác cũng có việc tìm ông ấy à? Thực ra cậu là cậu bé Tư Vọng, 14 tuổi. Cậu đã không còn phải đeo khăn quàng đỏ nữa, đã lên lớp 8, đang bước vào giai đoạn dậy thì. Diêm mép bắt đầu dần hiện rõ, giọng nói cũng thay đổi, sức ăn của cậu tăng lên gấp đôi, dáng người cao lên rất nhanh, đã sắp cao bằng mẹ rồi, chỉ cần mấy năm nữa là sẽ cao lớn giống Hoàng Hải. Anh ấy không nhận điện thoại của bác, không biết có ở nhà hay không. Bác à, cháu dẫn bác lên nhé. Cậu dẫn đường cho thân viện triều lên tầng, thành thạo ấn chuông cửa. Hoàng Hải mặt đang còn ngái ngủ ra mở cửa, xem ra khó khăn lắm mới đến lượt được nghỉ ngơi, nằm ở nhà ngủ một giấc no say. Anh nhìn thấy gương mặt cậu thiếu niên trước, bèn ôm chặt vào lòng, như thể thực sự là con trai anh vậy. Tiếp đến lại nhìn thấy thân viện triều. Sao ông lại đến cùng với nó? Sắc mặt người cảnh sát chợt biến đổi, nghi hoặc nhìn khuôn mặt người kiểm sát già. Tôi vừa mới nghỉ hưu sớm, muốn tìm gặp anh để trò chuyện. Trông ông không còn giống bộ dạng ngoan cố như mấy năm trước. Lý trí và khách khí đối diện với người cảnh sát giống như một người bạn cũ đến hỏi thăm. Cảnh sát Hoàng Hải kéo Tư Vọng vào phòng hỏi khẽ. Cậu nhóc, ông ta không làm gì cháu chứ? Không ạ, chú cứ để bác ấy vào nhà ngồi đi. Thân viện triều lấy từ trong người ra món quà nhỏ. Noel vui vẻ. Là một đảng viên của Đảng Cộng sản cũ, đây là món quà Noel đầu tiên ông đem tặng. Tư Vọng hào hứng nhận lấy món quà thay cho Hoàng Hải. Cháu cảm ơn. Thằng nhóc này, làm gì thế? Hoàng Hải vừa mới định bắn cho cậu bé một trận, cậu thiếu niên đã nhanh chóng bóc giấy bọc bên ngoài. Bên trong đó là một cuốn sách bìa cứng rất đẹp, Ông Già và Biển Cả của Hemingway. Xin lỗi, tôi không nghĩ ra tặng món quà gì. Vừa vặn dạo này đang đọc cuốn sách này, rất phù hợp với tâm trạng hiện nay. Tôi nghĩ mình cũng là một ông lão đánh cá, vẫn gương ngoan cố không tin tưởng vào số phận. Hemingway? Cảnh sát Hoàng Hải nhíu mày. Hình như đã từng nghe qua. Tư Vọng khẽ hít bằng người anh một cái. Này, cuốn sách này rất hay, cháu đã đọc rồi, chú hãy nhận đi. Được rồi. Hoàng Hải nhận lấy món quà tiện tay đặt lên trên tủ. Ông thân, ông hãy tin tôi, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được hung thủ để xử theo pháp luật, nhất định đừng có tự mình tùy tiện hành động. Anh nói là thầy giáo dạy toán ưu tú của trường cấp 3 Nam Minh tên Trương Minh Tùng à? Nửa năm trước anh ta đã mua một chiếc xe ô tô riêng, giờ thì rất khó theo dõi hắn rồi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Ông chú ý trên giá sách của Hoàng Hải có thêm một cuốn Mật Mã Da Vinci của Dan Brown. Ông đoán định rằng thân mình đem bị một kẻ biến tái chìm đắm trong việc hiến tế sát hại. Chỉ có tìm hiểu được suy nghĩ và bối cảnh tâm lý của hung thủ mới có thể bắt được hắn về quy án. Hồi trẻ, thân viện triều rất thích đọc sách. Thông qua tự đọc đã thi được bằng đại học về văn học ngôn ngữ Hán. Nhưng trường học về những tác phẩm nổi tiếng thế giới Anna Karenina, tác phẩm Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Ba Kim, còn về những tác phẩm tôn giáo và ký hiệu thì chẳng biết gì. Do đó mình nghiên cứu Mật Mã Da Vinci. Cuốn sách này bán chạy 60 triệu bản trên toàn thế giới. Theo như logic của ông, 1% số người trên trái đất này đều là kẻ sát nhân điên cuồng. Mặc dù tỷ lệ này không hề cao, tất cả mọi người đều cho rằng ông bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng ông vẫn ngoan cố trong quan niệm của mình. Cảnh sát Hoàng Hải, xin đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là đến để cảm ơn anh. Vì suốt mười mấy năm qua, anh vẫn luôn theo đuổi điều tra để tìm hung thủ đã giết con trai tôi. Tôi thấy thân mình đang nằm dưới mộ cảm tạ anh. Đột nhiên, đứa bé Tư Vọng 14 tuổi nói xen vào. Hung thủ chắc chắn sẽ bị bắt. Im miệng, người lớn nói chuyện, trẻ con chen vào làm gì? Tôi tin rằng những vụ án này không phải độc lập. Trương Minh Tùng là một tên sát thủ liên hoàn điên cuồng. Hoàng Hải bất lực lắc đầu. Ông Thân, ông lại thế rồi. Thân Viện Chiều chỉ vào cuốn sách Ông Già và Biển Cả. Cuốn sách này cũng rất phù hợp để cho con trai anh đọc. Tôi đi đây, tạm biệt. Trên đường rời khỏi nhà Hoàng Hải, trong đầu ông vẫn luôn xuất hiện gương mặt của cậu thiếu niên đó, còn cả đôi mắt sáng lấp lánh đó nữa, như thể truyền đạt một thứ thông tin nào đó. Tối muộn, Thân Viện Chiều trở về nhà. Cô con gái vẫn đợi ông. Cô con gái 14 tuổi, vui tươi xinh đẹp, nhưng lại từ chối tất cả lời mời các bữa tiệc Noel, ở nhà vừa ngáp vừa xem phim kinh dị. Mấy hôm trước, con gái vừa mới tổ chức sinh nhật, cũng chính là ngày giúp mẹ nó rời khỏi thế giới này. Lần đầu tiên Thân Viện Chiều nghe tin vợ mang thai là ngày 17 tháng 6 năm 1995. Hôm đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy Thân Minh. Ông vẫn còn nhớ rõ bữa trưa hôm đó, vợ đã làm một bữa cơm thịnh soạn, khoản đãi người con riêng của ông 25 về trước. Ông biết con trai đang gặp phải khó khăn, nhưng điều Thân Viện Chiều quan tâm không phải là làm thế nào để giúp cậu, mà là cái bí mật này có bị người khác biết hay không. Ông lo sợ nếu một khi chuyển tới cơ quan thì vị trí kiểm sát viên rất có thể không giữ được. Điều duy nhất có thể an ủi được rằng sau bữa cơm trưa ngày hôm đó, lúc chia tay không hiểu ông suy nghĩ thế nào mà chủ động ôm lấy Thân Minh, không ngờ đó lại là vĩnh biệt. Khi ông tiễn con trai trở về nhà, vợ ông nét mặt vô cùng phức tạp nói với ông. Viện Chiều, em có thai rồi. Tin tức này đến thật ngột ngạt, khiến Thân Viện Chiều không biết xử trí ra sao. Kết hôn hơn 10 năm rồi nhưng mãi vẫn chưa có con. Đi đến bệnh viện khám xét nhiều lần, đều nói là vì vợ mắc bệnh phụ khoa nặng, rất khó có thai. Nhưng chưa bao giờ ông ghét bỏ vợ, dồn toàn bộ sinh lực vào công việc, ngày nào cũng bắt những thành phần tham ô hủ bại, thường ngày cũng rất ít khi có cơ hội ở nhà nghỉ ngơi. Ông rất cảm kích sự khoan dung của vợ đối với mình, đặc biệt là đối với con riêng của ông. Ông không ngờ vợ ông có thể mang thai được, đúng là đứa bé mà ông trời đã nhân từ ban tặng cho ông sao. 5 ngày sau, một người cảnh sát tên Hoàng Hải tìm đến viện kiểm sát, gọi riêng Thân Viện Chiều ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng nói một câu. Thân Minh chết rồi. Nhưng ông không thể hiện tâm trạng gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, cung cấp một số tình hình mà mình biết, giống như một người đàn ông máu lạnh đối diện với một món nợ nghiệp chướng. Ông quay về viện kiểm sát và tiếp tục làm việc cho đến tận đêm khuya, khi chỉ còn lại một mình mới quỳ sụp xuống đất khóc nấc lên không thành tiếng. Ông quyết tâm phải báo thù cho Thân Minh đã chết. Nửa năm sau, cuối cùng con gái ông cũng đến thế giới này, nhưng mẹ của cô bé thì bởi vì đã mất quá nhiều máu sau khi sinh nên đã qua đời. Thân Viện Chiều vô cùng đau đớn ôm xác vợ. Một năm nay mỗi đợt đả kích đều là đòn chí mạng, làm gì có người đàn ông nào lại có số phận như vậy chứ. Ông đặt tên con gái là Thân Mẫn. Một người đàn ông trung tuổi mất vợ, mất con trai, không những cần phải nuôi đứa con gái mới sinh mà còn phải gánh vác trách nhiệm điều tra hung thủ đã giết chết con trai mình. Đêm khuya vắng lặng, khi con gái đang ngủ say trên chiếc giường nôi, mặc dù mệt đến rã rời, Thân Viện Chiều vẫn khó chìm vào giấc ngủ, thường xuyên nhớ đến một người phụ nữ có tên Tiểu Sảnh. Cô ấy là mẹ Thân Minh. Thân Viện Chiều quen cô năm ông 20 tuổi, đây là con gái của một người giúp việc, mới học được có mấy năm đã nghỉ học, còn nhỏ tuổi mà đã phải bán đồ ăn sáng ở trên đường. Ông thường xuyên mua bánh cơm nếp của cô, nhìn thấy từng miếng bánh cơm nếp nổi lên giữa chảo dầu và thơm vàng, rồi lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô với đôi mắt to. Lần nào, chớp mắt cũng khiến cho tim ông đập loạn nhịp. Mùa hè năm đó, ông dẫn cô cùng đến bên sông Tô Châu để câu cá, vào rạp chiếu phim Đại Quang Minh để xem kịch, rồi ở trên ghế ở công viên Nhân dân để trò chuyện tâm sự. Và thế là Thân Minh đã đến với thế giới này. mấy tháng trước khi cậu ra đời. Thân Viện Triều rời khỏi thành phố này, ngồi lên tàu hỏa đi về phía hoang mạc phía bắc, trở thành một thanh niên tri thức lên núi về quê. Trong vùng đất hoang vu biên giới giữa Trung Quốc Liên Xô, ông không nhận được bất cứ thư từ điện tín nào, càng không thể nói chuyện điện thoại. Cả ngày ngồi ở giữa vùng tuyết trắng, đối diện với quân lính Liên Xô ở phía bên kia sông. Năm sau, ông quay trở về thành phố thăm người thân, mới biết được Tiểu Sành đã sinh cho ông một cậu con trai. Ông ôm lấy đứa con trai và thừa nhận ngay, nhưng ông không thể cưới cô, càng không thể để người khác biết được bí mật này. Nếu không, ông sẽ bị người đời phỉ nhổ, đánh mất cơ hội chuẩn bị được gia nhập đảng của mình. Ông nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con, rồi lại bước lên chuyến tàu hỏa đưa ông quay trở về vùng hoang mạc phía bắc. 7 năm sau, người đảng viên Thân Viện Triều tiến đến đã được quay trở về thành phố, giống như thể phạm nhân bị lưu đày suốt 7 năm, cuối cùng cũng quay trở về bên cạnh bố mẹ mình, đồng thời được sắp xếp làm việc trong viện kiểm sát. Tiểu Sảnh đã chết, người phụ nữ đáng thương này vì cố gắng để cho mình và con trai có thể sống sót được, chịu ép cưới lấy một tên khốn kiếp, kết quả là đã bị người đàn ông đó đầu độc chết. May mà đứa con trai ra sức gọi cảnh sát tới, mới khiến tên hung thủ phải đền mạng. Thân Viện Triều phát hiện ra đứa bé này càng lớn càng giống mình, đã được bà ngoại đưa đến đồn công an để đổi tên là Thân Minh. Nhưng ông bắt buộc phải giấu kín mối quan hệ này, nếu không thì không thể nào được ở lại trong viện kiểm sát. Mỗi tháng ông đến thăm con trai một lần, đưa cho bà ngoại nó 20 tệ. Hồi đó tiền lương hàng tháng chỉ được 40 tệ. Tiền phí sinh hoạt hàng năm sau này đều tăng lên, cho đến tận khi Thân Minh vào đại học. Về sau, ông cũng trở thành kiểm sát viên của nhân dân giống như mong ước, đồng thời lấy một người phụ nữ có xuất thân chính thống trở thành người kiểm sát Thiết Diện Vô Tư. Sau khi kết hôn chưa đầy 1 năm, vợ phát hiện ra bí mật của ông. Thân Viện Triều thẳng thắn thừa nhận sai lầm năm xưa, đã chuẩn bị tâm lý ly hôn. Không ngờ vợ ông chỉ nhỏ vài giọt nước mắt rồi không còn nhắc đến việc này nữa. Về sau khi cô biết mình rất khó mang thai, bèn chủ động yêu cầu đến gặp Thân Minh, muốn biết xem con trai của chồng trông như thế nào. Cô thậm chí còn đưa ra đề nghị đón đứa bé về nhà nuôi, nhưng bị Thân Viện Triều từ chối ngay. Ông lo lắng để cho người ngoài biết việc tai tiếng ông có con riêng. Đến nay con gái của ông đã học đến lớp 8 rồi, còn Thân Minh thì đã hóa thành đám tro tàn chôn xuống dưới đất 14 năm trước. Thân Viện Triều thường xuyên hoang tưởng gặp lại cậu, nhưng lại không nói ra được lời nào, như thể bị nhổ sạch răng, máu tươi từ khóe miệng cứ thế chảy xuống. Hơn 10 năm qua ở hai cõi sinh tử, dù không cố tình nhớ đến nhưng khó có thể quên được. Nếu như Thân Minh còn có kiếp sau, bất luận có uống canh mạnh bà hay không, nếu như lại nhìn thấy Thân Viện Triều, liệu có nhớ người bố này không? Năm 2010, một đêm cuối thu. Cuối tuần, Doãn Ngọc đến trước cửa nhà Tư Vọng, vẫn mặc bộ đồ thể thao màu lam, ngồi trên xe đạp, mái tóc ngắn giống như con trai. Cậu thiếu niên 15 tuổi chạy xuống, dáng người đã cao hơn cô. Oa, cậu nhóc này đã bắt đầu mọc râu rồi, càng lúc càng giống người lớn rồi đấy. Giáng một cú đấm vào ngực Tư Vọng, cậu đã đứng thẳng ưỡn ngực, chuẩn bị tâm lý từ trước, cứ thế đón lấy cú đấm. 2 năm trước, Doãn Ngọc thi vào trường cấp 3 Nam Minh. Kỳ thi lần nào cô bé cũng đều đứng đầu trong toàn trường, thế nhưng cô còn chẳng thèm để mặt thầy hiệu trưởng, tất cả các giáo viên cũng đều không quý mến cô. Cô thích nhất là thư viện trường. Có một lần mò lên căn gác xem thần bí, phát hiện ra ở đó cất giữ rất nhiều sách cổ. Cô nghe nói đây từng là hiện trường của vụ án mưu sát, có một cô nữ sinh bị người ta dùng chất độc cây trúc đào để đầu độc chết, cho đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Thầy giáo dạy toán của cô là Trương Minh Tùng. Doãn Ngọc phát hiện ra rất nhiều tính cách quái dị của anh ta, ví dụ thích xem loại sách ly kỳ cổ quái liên quan về ký hiệu học và lịch sử học, tất cả loại chuyện trinh thám của Âu Mỹ và Nhật Bản, còn là một người say mê loại phim kinh dị điên cuồng. Tư Vọng nhờ cô tìm kiếm một người, Lộ Trung Nhạc. Cậu đưa ra bức ảnh ở trong lệnh truy nã của công an. Doãn Ngọc nhìn hàng chữ ở bên dưới. Người này ít nhất cũng đã giết 2 mạng người, chắc chắn đã chạy xa lắm rồi, sao có thể còn ở khu vực gần trường chúng ta được chứ? Trực giác. Nét mặt cậu tỏ ra rất nghiêm túc, đôi mắt giống như bốc cháy. Doãn Ngọc liền đồng ý lời thỉnh cầu này. Lúc này cô lộ ra nụ cười quái dị. Hãy đi cùng với tao đến một nơi được không? Hai người ngồi lên xe đạp, rẽ vào một con phố nhỏ u tịch. Phía trước là một bức tường rào. Thông qua chiếc cửa sắt màu đen, vẫn thấp thoáng nhìn thấy những căn nhà xây theo kiểu phong cách kiểu phương Tây cũ. Họ khóa xe ở phía bên dưới bức tường, ấn chuông cửa và tự động mở cửa ra. Bên trong cửa là một mảnh sân chật hẹp, ở dưới đất đầy những lá vàng rụng. Ngôi nhà chỉ có hai tầng, giữa cơn gió thu trông có phần hoang phế, chỉ có bậc thềm và phần chạm trổ khi vừa mới bước vào cửa mới có thể nhận ra sự tôn quý và tinh tế của thời xưa. Tư Vọng kéo áo Doãn Ngọc nói: "Đây là nơi nào vậy?" Doãn Ngọc không nói gì, bước vào một gian phòng khách âm u lạnh lẽo. Ở dưới chân lát gạch hoa văn, trên tường hoen ố, nhưng tổng thể lại thì cũng vẫn khá sạch sẽ, không nhìn thấy bụi và mạng nhện. Bước vào hành lang âm u ở tầng 1, ngửi thấy một mùi thối dứa ẩm mốc, không phải là mùi hôi thối của thác chết mà có vẻ như là vỏ quýt bị đậy nhiều năm. Một luồng ánh sáng thoát ra từ cánh cửa hé mở, hai người khẽ khàng bước vào. Căn phòng này có ba mặt đều là giá sách, từ dưới đất cho lên đến tận trần nhà đều là sách, những gáy sách dày đều rất cổ, mùi vị thoát ra từ nơi này. Còn có một người phụ nữ, rất khó có thể liên hệ bà ta với hai chữ phụ nữ, giống như mỗi lần nhìn thấy Doãn Ngọc đều nghĩ cô là con trai. Bà ta co ro cuộn người trong tấm khăn quàng cổ dày sụ, tóc không thưa nhưng lại trông như tuyết, làn da cũng trắng hơn người bình thường, chỉ là có đầy nếp nhăn chẳng chịt, bất luận là dáng hay mùi đều giống như là vỏ quýt. Mặc dù khóe mắt đã sụp xuống nhưng vẫn có thể nhận ra được đã từng là một đôi mắt đẹp, chắc là do hàm răng đã rụng hết cho nên miệng lắm hẳn vào trong, ở chiếc cằm khô gầy chảy ra mấy lớp da, hoàn toàn không thể nào đoán được tuổi của bà, chỉ có thể dùng từ bà lão để hình dung về bà. Doãn Ngọc đã quen thuộc đường lối từ lâu, bà lão cũng không coi cô là người ngoài, chỉ là hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tư Vọng, cho con mắt mờ đục khẽ lóe sáng. "Cô đừng sợ." Doãn Ngọc bước đến cạnh bà già rồi vòng ra phía sau để xoa bóp vai cho bà. "Cậu ấy là người anh em tốt của cháu, hồi trước học chung cùng một trường cấp 2 "Ồ, chào bà, cháu tên là Tư Vọng, Tư trong Tư Lệnh, Vọng trong Thiêu Vọng, bây giờ cháu đang học lớp 9 "Tư Vọng, cái tên thật hay, cháu gọi ta là cô Tào là được rồi." Người phụ nữ trả lời bằng giọng phổ thông chuẩn, bởi không có răng nên hơi hàm hồ. Âm sắc cũng rất tô, nói chậm hơn người bình thường rất nhiều, như thể phát ra từ tận đáy giếng sâu. Cô Tào." Gọi cô đối với một bà già dù thế nào cũng không thể tự nhiên được. "Bao năm nay cuối cùng cháu cũng có bạn rồi." Bà lão khẽ cử động cổ, không biết có thể nhìn thấy Doãn Ngọc ở phía sau mình không. "Thật tốt quá, ta mừng cho cháu." Doãn Ngọc vẫn đang massage để lưu thông huyết mạch cho bà lão. "Vâng, hy vọng cô cũng có thể thích nó. Cô đừng nhìn nó trông ngờ nghệch, thực ra nó cũng không đơn giản đâu." Bà lão thỏ tay giống như rễ cây từ trong khăn quàng cổ, khiến người ta liên tưởng đến cương thi hút máu hay là xác ướp run rẩy đặt lên vai mình, ấn lên bàn tay của Doãn Ngọc đang massage cho bà. Một bàn tay đã gầy khô như gỗ, một bàn tay thì chảy chung phơi phới, trong khoảnh khắc nắm vào nhau lại được dung hòa giống như nước và đất sét, giống như hai bàn tay của cùng một người. "Anh bạn nhỏ, chắc cậu là một người có tâm sự thì phải." Bà lão quay đầu nhìn vào mắt Tư Vọng, trong ánh mắt mờ độc có thứ khí chất yêu nghiệt, nói bà 200 tuổi thì chắc cũng có người tin. "Cháu không có đâu." "Người có thể làm bạn với cô Doãn, không thể nào không có tâm sự, chẳng phải sao? Ta đã gần 90 tuổi rồi, có loại người nào ta chưa từng gặp chứ?" "Thôi cô ạ, chúng ta không làm khó cho tên nhóc này." Dẫn Ngọc lấy một chiếc lược gỗ ở phía bên cạnh cửa sổ ra, giống như một loại đồ cổ, trải mái tóc bạc phơ cho cô Tào, đồng thời nói ra một câu tiếng Pháp thật dài. Bà lão cũng dùng tiếng Pháp lưu loát trả lời. Nếu chỉ nhìn bên ngoài của hai người, trông giống như bà cụ cố và đứa cháu cách nhau 4 đời. Nhưng chỉ cần nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện mới hiểu được thì ra là đôi bạn thân thiết trong nhiều năm. Bà lão nhắm hờ mắt vẻ đang được hưởng thụ, răng lược cổ xưa trải qua da đầu, mái tóc bạc trắng rủ xuống. "Bao năm qua rồi, vào giờ này hàng tuần cháu đều đến đây chải đầu cho ta. Đợi sau khi ta chết, cháu hãy chải đầu cho người khác nhé." "Cô yên tâm, cô ít nhất còn sống thêm 12 năm nữa, đến lúc đó cháu cũng sắp già rồi." Câu trả lời của Dân Ngọc khiến bà mỉm cười hiền lành. Bà lão lại nhìn Tư Vọng nói: Anh bạn nhỏ, Doãn Ngọc là người tốt, cậu đừng để nó dọa cho chết khiếp nhé. Nếu cậu thực sự coi nó là bạn, bất cứ chuyện gì nó nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Vâng ạ, thưa cô Tào, đây là bí mật giữa chúng cháu. Đối với ta mà nói, trên thế giới này không có bí mật. Giọng bà nói rất trầm, cả người giống như một ngọn núi rộng lớn. Tư Vọng chỉ là một đứa bé con đi chặt củi, còn không tìm nổi được con đường tắt để đi lên núi. Doãn Ngọc đun nước nóng cho bà, rồi đặt mười mấy vỉ thuốc vào trong ngăn kéo, lấy từ trong cặp sách nặng trịch ra một bó rau tươi non cho vào tủ lạnh. Cô bật bếp ga lên và bắt đầu nấu thức ăn. Thật không ngờ lại có thể nấu được một bữa cơm thịnh soạn. Nhưng rau xanh là món chính, gần như không có món đồ ăn mặn, rất phù hợp với người già. Này, mời cậu nhóc ăn cơm đấy. Cô vẫn nói với Tư Vọng bằng giọng điệu thế. Doãn Ngọc, Tư Vọng, cô Tào cùng ngồi xuống bàn ăn. Phía sau lưng họ, những bức tranh từ cách đây rất lâu như thể trở về trong thời kỳ điện ảnh xa xưa. Bà lão cầm đũa lên nói: Ôi, đáng tiếc là răng không ổn rồi. Thật sự rất nhớ đến món canh cay bát bảo của quán Vĩnh Thuận. Sau khi ăn xong bữa tối đặc biệt này, Doãn Ngọc đứng lên nói: Chúng cháu phải về rồi, cô ở lại một mình nhé. Đừng lo, ta không chết một mình ở đây đâu. Cô nói gì vậy chứ? Doãn Ngọc nắm lấy tay bà lão, đung đưa nhưng lại không nỡ đặt xuống. Về đi thôi. Cô Tào cũng nhìn Tư Vọng một lát. Anh bạn nhỏ, dòng nước phụt ra từ trong vòi nước, cho dù cuối cùng vẫn chảy vào dòng sông quần quận, rồi lại được nhà máy lọc nước xử lý sạch sẽ, nhưng đã không phải là dòng nước đã chảy qua tay cậu nữa rồi. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi. Nhìn nụ cười kỳ dị của bà lão, Doãn Ngọc kéo Tư Vọng ra khỏi cửa, ngước mắt chỉ còn lại lá rụng đầy sân. Buổi tối, bước ra khỏi ngôi nhà ẩn sâu này, hai người vừa mới ngồi lên xe đạp thì trên đỉnh đầu đã lất phất mưa bay. Hay quay trở lại để tránh mưa đi. Đã ra đây rồi thì đừng quay lại làm phiền bà ấy nữa. Mặc dù ngoài miệng Doãn Ngọc nói như vậy, kỳ thực trong lòng lại rất muốn quay lại. Cậu thiếu niên 15 tuổi, cô thiếu nữ 18 tuổi yên tĩnh ngồi lên xe đạp tránh mưa ở dưới bóng râm của bức tường rào. Thỉnh thoảng có một giọt mưa bay vào mặt, lạnh như kim châm. Thực ra chị là một người đàn ông. Tư Vọng phá vỡ sự im lặng trong màn đêm. Doãn Ngọc không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sao chị không nói gì? Bởi vì cô Tào sao? Bà ấy là người phụ nữ cuối cùng mà tôi thích. Doãn Ngọc giống như một người đàn ông già cả nói ra câu này. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Được rồi, chúng ta đã là đôi bạn thân thiết nhất, vậy thì cũng không cần giấu cậu nữa. Tôi vẫn giữ được ký ức của kiếp trước sau khi tôi chết. Chỉ là kiếp trước của tôi quá dài, dài đến độ và cái ngày tôi chết đi, tôi lấy làm vô cùng vui vẻ và cảm thấy được giải thoát. Cậu thiếu niên quay đầu nhìn vào những gọn cây ở trên bức tường rào nói: Ít nhất chị rất may mắn bà ấy vẫn còn sống, chị có thể gặp được bà ấy. Thực ra tôi có quá nhiều phụ nữ ở kiếp trước, cho đến tận khi tất cả mọi người đều rời bỏ tôi, chỉ có bà ấy vẫn còn. Bà ấy từng là vợ của chị à? Bà ấy không phải, nhưng về sau lại hy vọng bà ấy phải. Chẳng hiểu gì. Doãn Ngọc ngẩng đầu cười đau khổ, trở nên vô cùng bi thương. Thêm 20 năm nữa thì cậu sẽ hiểu. Đàn ông và phụ nữ chia tay và phân ly, chờ đợi và đợi được, cuối cùng vẫn là quá muộn. Cậu không biết đấy thôi. Sau khi quen biết bà ấy không lâu, tôi đã bị đưa đến vùng đất hoang mạc là bồn địa Stardam Basin, trọn suốt 30 năm, mỗi người ở một phương. Đợi đến khi tôi quay trở về thành phố này thì đã già đến nỗi không bước nổi nữa. Thì ra là bi kịch. Cuộc đời mỗi con người đều là bi kịch. Cô giơ tay ra ngoài hứng lấy những giọt mưa, đội mũ chiếc áo khoác lên đầu, đạp lên bàn đạp và ra khỏi ngõ nhỏ. Con đường nhỏ trong đêm mưa vô cùng tĩnh mịch, bánh xe lăn qua những lá ngân hạnh màu vàng kim rụng dưới đất, làm bắn tóe vài giọt nước mưa bền nhiều ở trên đường ghi đường An Tức. Cậu đi theo sau lớn tiếng truy hỏi: Chị rất quen thuộc với con đường này sao? Ừ, 20 năm cuối ở kiếp trước tôi sống ở đường An Tức này. Cùng với cô Tào à? Không, bà ấy sống ở phía đông đường, còn tôi sống ở phía tây, cách nhau 400 mét. Để tôi đưa cậu đến xem nhé. Một phút sau, giữa cơn mưa thu, họ đi xe đến trước một ngôi nhà lớn. Cửa sổ trong ngôi nhà 3 tầng đều sáng đèn. Bên trong đó có khá nhiều dân cư sinh sống. Có một nửa ô cửa sổ ở ngay sát mặt đất. Có lẽ đây là cửa sổ thoát khí ở dưới tầng hầm. Tôi sống ở ngay tầng 1. Doãn Ngọc chỉ tay về phía trước. Từ ô cửa sổ đó truyền ra lời đối thoại trong bộ phim truyền hình ở kênh Hồ Nam. Cậu lại nhìn cửa sổ khí dưới tầng ngầm ở bên đường. Chị chắc là không có người nhà từ kiếp trước chứ. Sao cậu biết? Cô ngồi lên xe đạp của mình thở dài. Hoặc là kiếp này cũng không có. Sơn nhất trình, thủy nhất trình, thân hướng du quan na bạn hành. Dạ thâm thiên tướng đăng, phong nhất canh, tuyết nhất canh, qua toái hương tâm mộng bất thành, cố viên vô thử thanh. Trường tương tư của Nạp Lan Tích Đức, vì sao lại đọc bài này lên? Cậu lại không trả lời. Khi quay đầu xe, nhìn thấy một ngôi nhà phía bên kia đường, âm u đứng sừng sững ở giữa màn đêm mưa. Trên mái nhà có mấy viên gạch rơi, bức tường cũng lốm đốm cũ kỹ nham nhở. Trên bệ cửa sổ mọc lên mấy cọng cỏ đã khô vàng. Cô gần như dấn sát vào đầu Tư Vọng nói: ngôi nhà này rất dữ, bao nhiêu năm qua rồi, bởi vì không làm rõ được quyền sử dụng nhà, cho nên cũng không có ai đến ở nữa. Ngôi nhà dữ? Để tôi nhớ lại một chút. Những chuyện thời trẻ nhớ rất rõ, nhưng khi già rồi thì lại hơi mơ hồ. Hồi đó chính là vào năm 1983, cũng vào một đêm thu giống như hôm nay, trời đổ mưa phùn, xảy ra một vụ hung án. Chủ nhân vốn là một nhà phiên dịch nổi tiếng, và những năm 70 ở thế kỷ 20 treo cổ tự sát trong phòng. Cả ngôi nhà này đều bị một kẻ ở phái tạo phản chiếm cứ. Về sau, tên khốn này không những không bị thanh trừ, ngược lại còn được nâng đỡ lên làm giám đốc của cơ quan nào đó. Năm 1983, ông ta chết một cách thần bí ở trong nhà. Nghe nói họng bị mảnh kính cưa đứt. Lúc đó có rất nhiều sự suy đoán. Có người nói ông ta bị hồn ma của người chủ cũ ngôi nhà này giết chết. Cũng có người nói ông ta giờ chiêu trò tai quái, cho nên khiến cho người nhà nạn nhân đến báo thù. Cảnh sát điều tra rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Tư Vọng đẩy xe, đạp bước lên bậc thềm, giơ tay ra sờ vào ngôi nhà này. Từ cánh cổng sắt hoen gì cho đến chiếc hộp thư gỗ gần như bị mục nát, còn có cả biển số nhà sắp rơi, số 19 đường An Tức. Ngón tay của cậu lướt qua miếng sắt màu đen. Doãn Ngọc này sinh ra một thứ cảm giác nhanh chóng truyền tới khu trung thần kinh. Ngôi nhà hung này có một mối quan hệ nào đó với cậu thiếu niên này. Bàn tay Tư Vọng chợt rụt mạnh lại, giống như bị điện giật, lên xe đạp và rơi khỏi đường An Tức. Cơn mưa mùa thu dày đặc đổ xuống. Doãn Ngọc đi xe theo ngay phía đằng sau cho đến tận dưới gốc cây hòe đại thụ chỗ nhà cậu. Chị mau về nhà đi. Đợi đã, có việc này phải nói với cậu. Trốn vào dưới vòm cửa ở tầng dưới, cậu căng thẳng nhìn xung quanh. Chắc là lo lắng sợ bị mẹ hay hàng xóm nhìn thấy lại hiểu nhầm là cậu và cô gái nam tính này đang yêu đương. Tư Vọng, chẳng phải là cậu nhờ tôi tìm kiếm một tội phạm bỏ trốn tên Lộ Trung Nhạc sao? Tháng trước tôi đã phát hiện mới. Trực giác của cậu rất chuẩn. Vẫn trên đường Nam Minh, ở khu thương mại mới xây, có một cửa hàng bán băng đĩa rất nhỏ. Tôi đến đó vài lần đều thấy đóng cửa. Họa hoạn lắm mới có một lần mở cửa. Bán toàn những bộ phim cũ, có cả phim võ hiệp Hồng Kông, những bộ phim Quỳnh Giao những năm 80 của thế kỷ 20, còn có cả những bộ phim được dịch ra của Liên Xô và các nước Đông Âu. Chủ tiệm là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Không nhìn rõ được những đặc điểm trên mặt. Nói chung là một khuôn mặt bình thường, không có gì đặc biệt, dễ dàng nhạt nhòa giữa đám đông. Nhưng trên trán ông ta có một cái bớt màu xanh nhạt. Tôi đã mua một bộ phim cuộc chiến tranh bảo vệ Moscow, và ông ta cũng chẳng buồn đếm tiền, tiện tay trả tiền lẻ lại cho tôi. Từ đầu đến cuối, ông ta đều hút thuốc. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã hút được 2 điếu. Ông ta có một cái gạt tàn rất to, trong đó để đầy những bầu tàn thuốc. Giữa đêm lạnh lẽo, Tư Vọng không kìm được hắt gì hơi, nhưng cô vẫn tiếp tục nói. Mọi người đều có thói quen lên mạng nghe nhạc xem phim. Rất ít người đến cửa hàng băng đĩa của ông ta. Không biết tại sao lại vẫn có thể kinh doanh được đến tận hôm nay. Có một hôm trời đổ mưa to, tôi một mình mặc áo mưa cứ thế đi trên vùng đất hoang. Cậu cũng biết nam sinh còn chẳng bạo gạn bằng tôi. Trên đường Nam Bình chẳng có lấy một bóng người. nhưng tôi lại nhìn thấy một người đi ra từ cửa hàng băng đĩa, cầm một chiếc ôm màu đen, đi qua đường và tiến về hướng công xưởng cũ. Cơn mưa lớn đã giúp tôi che giấu được âm thanh và dấu tích. Người này chính là ông chủ cửa hàng thần bí. Ông ta rất thông thạo địa hình này, giữa cơn mưa đêm cũng không bị lạc đường, rồi nhanh chóng tìm đấy được khu ma nữ, nhanh nhẹn chui vào đường hầm. Tôi trốn bên ngoài quan sát, canh ở đó đúng một giờ đồng hồ, cũng không thấy ông ta xuất hiện lần nữa. Cứ như thế, thông qua đường ngầm đã xuyên không đến thanh chiều. Đợi đến khi tôi vừa mệt mỏi đói, chỉ có thể quay về ký túc xá trường để đi ngủ. Chị có bị ông ta phát hiện không? Chắc là không đâu. Doãn Ngọc hơi cúi người ẩn vào bóng tối. Tôi biết thuật ẩn thân, cậu có tin không? Tạm biệt. Mưa vẫn rơi. Năm 2010, Hoàng Hải luôn cảm thấy số phận của mình tương khắc không thuận lợi. Đầu năm, anh đã đứng xếp hàng đúng nửa giờ đồng hồ để mua hai tấm vé xem phim Alphanti phiên bản 3D. Lần đầu tiên mời Hà Thanh Ảnh xem phim, thường ngày anh đối diện với tội phạm vô cùng cứng rắn, bây giờ thì đến nói chuyện cũng hơi lắp bắp. May mà việc anh lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra. Cô không nhắc đến Tư Vọng, chắc là giấu con trai để ra đây cùng Hoàng Hải ngồi trong rạp chiếu phim đông đúc. Anh mua mấy túi đồ ăn vặt và nước uống, kết quả là ngồi trong rạp chẳng ăn gì, lại sợ Hà Thanh Ảnh đem về nhà bị Tư Vọng phát hiện ra, chỉ có thể cố gắng ăn hết trên đường. Một cơn gió phả vào mặt cô, mái tóc rối tung khiến người ta liên tưởng như cánh chim bay. Hà Thanh Ảnh đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng không già chút nào. Hoàng Hải nắm lấy tay cô, lần đầu thì hơi phản kháng, nhưng nhanh chóng đẩy yên. Lòng bàn tay cô lạnh quá, giống như sờ vào xác chết, giống như cảm giác như đang ở trong phòng thể xác. Vốn dĩ đang trò chuyện rất vui vẻ, hai người bỗng chốc trở nên rất yên lặng. Cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau, nhưng vai thì lại dần dần ghé sát vào nhau. 3 năm qua, Hoàng Hải vẫn giúp đỡ cửa hàng sách nhỏ của cô, thỉnh thoảng cũng tới xem. Nếu như nhà cô gặp chuyện gì, anh đều đến ngay, thậm chí tivi hỏng cũng có thể sửa được. Ngược lại, mối quan hệ giữa Tư Vọng và Hoàng Hải càng lúc càng gượng gạo. Sau Tết, anh đưa Tư Vọng đến nhà chùa Thanh Chân, hai người mua bánh ngọt, Hoàng Hải mua một chiếc kẹo nhét vào tay cậu, ngồi vào trong xe nói: "Chú có chuyện muốn nói với cháu." "Chú lại gặp phải vụ án gì rắc rối à?" "Không, những vụ án gần đây đều phá được hết. Điều chú muốn nói với cháu là..." Người đàn ông trung niên này không biết nên xử trí ra sao, ngái đầu nói ngập ngừng: "Cho Tư Vọng, bố cháu không biết bao giờ mới quay trở về. Nếu như chú làm bố của cháu, cháu có đồng ý không?" Cậu thiếu niên đẩy anh ta ra rồi nhảy khỏi xe cảnh sát, ném chiếc kẹo nhân đạo đang ăn dở xuống đất, nhanh chóng chạy về phía sông Tô Lịch. Trời rất lạnh. Từ đó về sau, Hoàng Hải không hề gặp riêng Hà Thanh Ảnh nữa. Thu qua xuân đến. Ngày chủ nhật, những giọt mưa rơi vào ô kính cửa sổ. Trên đường Nam Minh mọc lên rất nhiều tòa nhà cao tầng, khiến người ta khó có thể nhớ đến vụ hung án cách đây 15 năm. Cho dù chỉ đi thẳng về phía trước mấy trăm mét là trường cấp 3 Nam Minh. "Cậu nhóc, ai nói với cậu ở đấy có manh mối vậy?" Cảnh sát Hoàng Hải nắm lấy vô lăng, cái gạt nước gạt đi rồi lại gạt lại những giọt nước mưa ở trên cửa kính. Trước mắt là con đường dài rằng rặc, mơ hồ vắng vẻ, như thể đi đến một không gian khác. "Là một người đưa tin bí mật, cháu bắt buộc phải bảo vệ chị ấy." Tư Vọng ngồi ở ghế phụ lái. "Hãy tin cháu đi, cháu là người đặc biệt, chú biết mà." Đây là một chiếc xe cảnh sát được ngụy trang thành chiếc xe gia đình. Trên mui xe phủ đầy bụi và bùn đất. Tối qua anh vừa mới lái chiếc xe này từ vùng khác để bắt về một tên tội phạm giết người. Chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, Tư Vọng đã gõ cửa phòng anh, nói rằng đã phát hiện ra manh mối về Lộ Trung Nhạc, nhưng lại không nói cho anh biết rõ tình hình cụ thể, chỉ nói là đến đó rồi sẽ rõ, còn đặc biệt dặn dò đừng để mẹ cậu biết. "Bạn Tư Vọng, điều đặc biệt của cháu chỉ có ý nghĩa với chú thôi." Chiếc xe dừng ở trước một cửa hàng. Cửa hàng bán đồ băng đĩa chỉ có một cánh cửa, ngay cả tên cửa hàng cũng không có. Nằm giữa cửa hàng massage chân và tiệm tóc gội đầu, nếu không dán một bức poster xuân quang của Trung Quốc Vinh thì không có ai để ý thấy. Mưa càng lúc càng to. Hoàng Hải mặc bộ đồ dân thường, dặn dò Tư Vọng bất luận xảy ra chuyện gì đều phải ngồi yên ở trong xe. Anh xuống xe rồi gõ cửa, rồi đẩy thẳng cửa bước vào. Khói, mùi thuốc lá nồng nặc giống như là một con rắn độc khiến người ta nghẹt thở, gần như khiến anh, một người nghiện thuốc lá, cũng phải phát ho. Đến tờ để quan sát tình hình trong cửa hàng, Trên giá phía bên phải phần lớn là những bộ phim điện ảnh cũ của Quách Thị. Trên giá bên trái là những bộ phim dịch nước ngoài của Nhật Bản đưa vào Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ 20. Hoàng Hải nhìn thấy lưng của một người đàn ông và cả khuôn mặt nghiêng từ từ quay ra. Anh nhận ra khuôn mặt này, Lộ Trung Nhạc. Chỉ mất một giây, đối phương đã chạy ra ngoài từ cửa sau, cửa hàng băng đĩa. Giữa bầu không khí lạnh giá ẩm ướt, khắp phòng đầy những băng đĩa lậu và ảnh poster bản sắc anh hùng. Cảnh sát Hoàng Hải cúi người lấy ra một khẩu súng lục 92K từ trong ống quần. Anh đá bật cửa sau của cửa hàng băng đĩa. Bên ngoài vẫn là màn mưa mênh mang. Anh lập tức lao theo bên tai, vang vọng những tiếng lom bóng kịch liệt ở giữa bùn lầy. Sắc trời âm u và những giọt nước mưa dày đặc, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó, ngay cả bóng lưng cũng là một mảng mơ hồ. Anh ta điên cuồng chạy trốn. Đứng lại, cảnh sát đây! Hoàng Hải dùng giọng nói trầm đục hét lên, lao đuổi theo từ phía sau, tay phải nắm chặt khẩu súng đó nhưng không dám giơ lên. Chỉ trong chớp mắt, bóng lưng đó đã lao vào một tòa nhà đang xây dựng. Trong hành lang tối om vang lên những tiếng bước chân gấp gáp. Anh chạy lên tận cầu thang tầng 6, lại còn phải đề phòng những thanh sắt nhỏ trơ ra, cuối cùng cũng lại nhìn thấy được hắn ta. Thật không ngờ lại nhảy từ ô cửa sổ kính sát đất, vẫn chưa lắp ghép ra ngoài. Thì ra, ở phía đối diện cửa sổ vẫn còn một tòa nhà, khoảng cách rất gần, không ngờ lại có thể nhảy được sang tòa nhà bên kia giống như người bay. Hoàng Ngài không hề do dự, cũng theo hắn ta nhảy lên bên ngoài cửa sổ. Đừng! Không biết âm thanh từ đâu chuyển tới, giọng nói của cậu thiếu niên 15 tuổi thét vang bị tiếng mưa rào nuốt chửng. Anh không nhảy qua đó được. Hoàng Hải, người đàn ông 48 tuổi này, biến mất trong bầu không khí giữa hai tòa nhà và nước mưa. Đây là tầng 6. Dưới tự do 15 mét, giữa công trường bùn lầy chất đầy những phế liệu xây dựng, một người đàn ông chân tay vẹo vọ nằm ở đó. Không! Tư Vọng ở phía sau phát ra tiếng kêu thét, quay người lại chạy xuống 6 tầng cầu thang. Khẩu súng ngắn 92K rơi cách đó vài mét. Tư Vọng lao đến bên người đàn ông này. Rõ ràng tứ chi đều đã bị gãy xương, hai tay quặt ra phía sau như thể một con rối đã bị đứt dây. Khó khăn lắm mới nâng đầu anh dậy được. Nước mưa và máu đã khiến cho khuôn mặt này nhòe nhoẹt, nhưng cậu vẫn gọi ra được cái tên chú Hoàng Hải. Anh vẫn chưa chết. Nước mưa đã làm ướt toàn thân. Tư Vọng lắc đầu anh, liên tục tát vào mặt anh, hét lớn: Này, chú đừng chết, chú phải gắng gượng, xe cấp cứu sẽ đến đây ngay thôi. Khốn kiếp, tên nhóc này còn chả thèm gọi 110 nữa kia. Hoàng Hải rơi từ tầng 6 xuống, thở thoi thóp, mắt nhắm hờ, còn cả máu chảy ra từ trong mắt anh. Lượng... Anh đã nói được rồi. Con ở đây. Tư Vọng nước mắt chảy đầm đìa gọi lớn, dường như muốn át cả tiếng nước mưa ầm ầm. Bố ơi, con đây. Tư Vọng hay là Lượng, đối với anh mà nói thì có gì khác biệt chứ. Cậu thiếu niên nắm chặt tay Hoàng Hải, làm ấm dần cơ thể đang dần trở nên lạnh giá của anh, rồi lại ghé sát miệng vào tai anh, nghe thấy một loạt âm thanh khe khẽ từ trong lòng đất vang lên. Thân Minh. Hoàng Hải thốt ra một cái tên. Anh thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên 15 tuổi, hai tay ấn lên lồng ngực anh, rồi đến cả môi chạm môi để hô hấp nhân tạo. Nuốt ngụm máu miệng mình nôn ra, mấy giọt nước mắt nóng hổi nan dài rơi xuống gương mặt đang lạnh dần của anh, hòa tan vào dòng nước mưa đùng đục. Nước ở khu xây dựng càng lúc càng sâu, nhìn thấy Hoàng Hải càng lúc bị nhấn chìm, giống như ba ngày ba đêm ở dưới lòng đất khu ma nữ. Linh hồn Hoàng Hải bay lên, từ trên cao nhìn thấy bên thi thể cong queo đầy thương tích của mình, còn có cả một cậu thiếu niên đang ôm lấy anh mà khóc lóc thảm thiết. Tư Vọng lau nước mắt, nhìn vào màn mưa đen sì, trông thấy rõ sự lạnh lùng và tàn khốc. 7 ngày sau, trong lễ truy điệu liệt sĩ Hoàng Hải được tổ chức ở hội trường của nhà tang lễ lớn nhất, lãnh đạo Sở Công an thành phố cũng đến tham gia. Đây là người cảnh sát thứ hai hy sinh khi làm nhiệm vụ trong tháng này. Hà Thanh Ảnh mặc một bộ đồ sẫm màu, tay cầm hoa cúc trắng, mắt ầng ực nước. Cô nắm lấy tay con trai, đứng cuối cùng hòa lẫn vào trong đoàn người mặc bộ đồ đen. Trong số đồng nghiệp của Hoàng Hải cũng có người đã từng gặp cô, lần lượt quay đầu để an ủi người phụ nữ này, như thể cô là vợ người mất. Lãnh đạo đọc xong bài truy điệu dài thườn thượt, tiếng nhạc đám ma vang lên. Tư Vọng đỡ lấy mẹ và cùng cúi lại. Lòng bàn tay cô vẫn lạnh lẽo như vậy. Nghe thấy con trai khẽ nói bên tai: Mẹ ơi, con xin lỗi, con không nên. Con đừng nói nữa, Vọng Nhi. Môi cô khẽ run lên, lắc đầu nói qua hơi thở. Không phải giống như con tưởng tượng đâu. Hai mẹ con đứng thẳng lưng, đi theo đoàn người chào vĩnh biệt Hoàng Hải lần cuối. Trên người anh phủ một lá cờ đảng, mặc bộ đồ cảnh sát sẫm màu phẳng phiu, tay chân đều được đặt đúng vị trí, hoàn toàn không nhận ra có một số xương khớp đã bị gãy. Hà Thanh Ảnh giơ ngón tay trỏ sờ lên tấm kính lạnh lẽo, như thể đang sờ lên trán và chóp mũi anh. 7 ngày trước anh đã chết trong lòng Tư Vọng. Sự tiếp xúc của cô với người đàn ông này cũng chỉ giới hạn ở trán và chóp mũi. Trong những ngày tháng ở bên cạnh Hoàng Hải, thật không ngờ không có một chút ham muốn nào, chỉ cảm thấy sau khi chết đi vẫn còn sự ấm áp như ở dương thế. Từ đầu đến cuối, Tư Vọng không hề rơi một giọt nước mắt. Cô kéo tay con trai bước ra khỏi đại sảnh của lễ truy điệu, quay đầu nhìn lại những người cảnh sát. Cô có thể cảm thấy con người đó, đôi mắt đó đang ở chỗ tối để theo dõi cô, nhưng Hà Thanh Ảnh không nhìn thấy anh ta hoặc là cô ta. Từng cảnh sát tham gia buổi tang lễ này đều thề sẽ bắt được kẻ nghi phạm đang chạy trốn để an lòng vong linh của cảnh sát Hoàng Hải. Nếu không phải vì tên nghi phạm điên cuồng tháo chạy khi bị cảnh sát đuổi bắt và lại nhảy sang được tòa nhà bên kia như thể được uống thuốc kích thích, thì sao anh có thể ngã xuống từ tầng 6 mà chết được chứ? Hoàng Hải dù sao cũng không còn trẻ nữa, lại là một người tính tình nóng vội, cho rằng mình cũng có thể dễ dàng nhảy sang đó, không hề do dự mà cứ thế nhảy ra ngoài. Cả nghi phạm đến nay cũng không có chút manh mối nào. Cảnh sát đã khám xét cửa hàng băng đĩa video nhiều lần, trong số đầu thuốc lá để lại trong cửa hàng, kiểm tra mẫu ADN. Chủ cửa hàng cũng cung cấp bản photocopy chứng minh nhân dân của nghi phạm. Qua điều tra thì đã xác minh đó chính là chứng minh thư giả, vốn không tồn tại con người này. Số điện thoại cũng không để lại. Cửa hàng băng đĩa này chẳng có mấy khách đến. Chủ cửa hàng thường ngày cũng không tiếp xúc với người nào khác. Rất ít người có thể nhớ được tướng mạo của con người này. Dù như vậy, cảnh sát vẫn dựa theo lời miêu tả của chủ nhà phác họa lên bức tranh chân dung của nghi phạm. Họ đưa cho Tư Vọng và Hà Thanh Ảnh nhìn khuôn mặt đó. Tư Vọng chắc chắn người này chính là Lộ Trung Nhạc, đặc biệt là trên đầu có một vết bớt màu xanh nhạt. Cậu với vai trò là con nuôi của Lộ Trung Nhạc trên danh nghĩa đã từng sống chung nửa năm, để cậu đến nhận dạng thì cũng hợp lý. Nhưng Hà Thanh Ảnh kịch liệt phản đối Vọng Nhi tham gia điều tra, không cho phép cảnh sát đến tiếp xúc với cậu vì việc này, mà còn viết một bức thư bỏ vào hòm thư của giám đốc công an thành phố. Cô nói lần này là cảnh sát Hoàng Hải mất mạng, lần tới rất có thể là đến lượt Tư Vọng. Cô quyết không cho phép con trai mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Giọt nước mắt của cô rơi xuống trong những ngày này, một nửa là vì cái chết của Hoàng Hải, một nửa là vì sự không chịu an phận của Vọng Nhi. Cô trách con trai kích động và liều lĩnh, cũng quy kết cả cái chết của Hoàng Hải và trách nhiệm của cậu. Nếu không phải là cậu cố tình đi theo Hoàng Hải để bắt Lộ Trung Nhạc, thì người cảnh sát có kinh nghiệm lão luyện này cũng không đến nỗi bị lật thuyền ở trong rãnh tối. Vọng Nhi không cãi lại nửa câu, chỉ luôn miệng lẩm bẩm: là con hại chết chú Hoàng Hải sao? Nửa năm nay, đứa trẻ này bắt đầu chú ý đến bề ngoài, không tùy tiện mặc quần áo mẹ mua về, mà chọn lựa kỹ lưỡng đồ trong tủ quần áo. Cho dù cậu mặc đồng phục nhà trường đi học, cũng không quên soi gương trước khi ra khỏi cửa, xịt ít keo lên trên đầu để tránh rối tóc. Sau khi tham gia đoàn thanh niên chủ nghĩa cộng sản đảng, Tư Vọng chính thức được coi là thanh thiếu niên rồi. Cậu giúp mẹ mở cửa hàng bán sách trên mạng Tao Bao, tên gọi Khu Ma Nữ. Ngày nay bán sách càng lúc càng khó khăn, nhưng nếu vừa có cửa hàng trên mạng lại vừa có cửa hàng bán ngoài thì nói chung là có thể duy trì được sự cân bằng. Cửa hàng Tao Bao còn có thể kinh doanh được sách giáo khoa, đây là nguồn lợi nhuận chính. Hà Thanh Ảnh cố gắng trở thành chủ cửa hàng Tao Bao xuất sắc, cũng học được cách nói ở trên mạng. Bạn thân mến, hãy cho lời bình tốt nhé. Cuối tuần vào buổi tối, chỉ cần có thời gian rảnh, Tư Vọng liền thay mẹ làm những công việc phục vụ khách Tao Bao như đóng gói, chuyển phát nhanh, đi đưa hàng. Lại thêm nửa năm nữa, Tư Vọng đã chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2, cậu muốn đăng ký vào trường chuyên cấp 3 Nam Minh, là trường điểm của thành phố. Hà Thanh Ảnh kiên quyết phản đối, lý do là hai mẹ con nương tựa sống bên nhau suốt bao nhiêu năm qua, sao có thể đành lòng để con trai rời khỏi nhà mình mà sống trong trường chứ? Huống hồ trường chuyên sự cạnh tranh quá khốc liệt, mấy năm gần đây thường có những bản tin nói rằng có học sinh vì áp lực học tập quá lớn nên đã tự sát. Cô vô cùng lo lắng vì tính cách trầm mặc hướng nội của Vọng Nhi, cho dù được coi là thần đồng bẩm sinh nhưng cũng chưa chắc thích hợp với môi trường như vậy. Cô càng hy vọng con trai được sống yên ổn qua ngày, thà rằng đăng ký học môn nghệ thuật nào đó còn có thể thuận lợi trong việc kiếm việc làm và không phải lo đến miếng ăn. Vọng Nhi, con không nghe lời mẹ sao? Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, tóc Hà Thanh Ảnh rủ xuống vai. Thật không ngờ có được sự trơn trượt giống như cô gái trẻ. Trả trách mà cửa hàng tranh thường có nam giới đến xem. Cô tình đưa tờ 100 tệ để cô trả lại tiền, để có thể đứng trước mặt cô lâu hơn một chút. Mỗi lần như vậy, Tư Vọng đều nhìn chăm chăm vào họ. Mẹ luôn dùng ánh mắt ra hiệu nhắc nhở cậu cần phải bình tĩnh. Cậu lăn lộn ở trên giường, úp mặt vào phía tường. Mẹ, sao mẹ lại đặt cho con cái tên này? Chẳng phải mẹ đã từng nói với con rồi sao? Khi con vẫn còn ở trong bụng mẹ, mẹ ngày nào cũng đều nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, hình như có thể nghe thấy có người đang gọi mẹ. Cho nên mẹ bèn đặt tên con là Tư Vọng. Các bạn cùng học lại đặt biệt hiệu cho con, họ đều gọi con là Tử Thần. Hà Thanh Ảnh lật con trai trở ra, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Tại sao? Tư Vọng bằng Tử Vong. Cô lập tức chặn miệng con trai. Vọng Nhi, ngày mai mẹ sẽ đến trường con, nói với giáo viên chủ nhiệm lớp, không ai được phép gọi con như vậy. Cậu vùng thoát ra, thở dốc nói. Mẹ, con không hề sợ hãi cái biệt hiệu này, ngược lại, con thấy nó rất hay. Con... sao con lại như vậy chứ? Có đôi khi, con muốn chính mình là một tử thần. Từ ngày con sinh ra đã không có ông bà ngoại. Mới học lớp 1, bố đã mất tích một cách bí mật. Cho đến tận bây giờ, cũng không nhìn thấy người sống, cũng không thấy thi thể. Đến khi con học lớp 3, ông bà nội đều lần lượt phát bệnh mà chết. Con phát hiện ra một xác chết trong xe Jeep ở bên sông Tô Châu. Sau đó lại đi đến nhà Cốc Gia. Tiếp đến, cô Công và ông Cốc cũng chết. Rồi con lại quen biết với cảnh sát Hoàng Hải. Trong nhà của chú ấy có tất cả các loại hồ sơ về tử vong. Cho đến gần đây, chú ấy lại chết ở trong lòng con. Tất cả những điều này, lẽ nào đều là sự trùng hợp sao? Câu nói vô cùng bình tĩnh, giống như đọc một bài văn. Con đừng nên nghĩ như vậy. Vọng Nhi, bất luận con gặp điều gì đáng sợ, mẹ cũng đều bảo vệ con. Mẹ ơi, con đã lớn rồi, bây giờ cần phải đến lượt Vọng Nhi bảo vệ mẹ. Trong mắt mẹ, con mãi mãi là đứa trẻ. Cậu thiếu niên 15 tuổi lạnh lùng phản bác. Nhưng tất cả các bà mẹ đều hy vọng con mình thi được vào trường chuyên cấp 3. Chẳng phải như vậy sao? Con có khả năng để thi đỗ được vào trường cấp 3 Nam Minh. Tại sao mẹ lại phản đối? Mẹ đặt cho con cái tên Tư Vọng, lẽ nào không có ý nghĩa mong con thành rồng sao? Con nhầm rồi, Vọng Nhi. Hà Thanh Ảnh vuốt ve lưng con trai, giọng nói dịu dàng như tơ lụa. Hãy tin lời mẹ, con là một đứa bé thông minh tuyệt đỉnh. Mẹ đã nhìn nhận ra từ lâu, ở trong người con ẩn chứa rất nhiều bí mật, không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Đáng tiếc là bố con tên là Tư Minh Viễn, mẹ con tên Hà Thanh Ảnh. Chúng ta sinh ra đã là người nghèo, đều là do ông trời quyết định. Nhưng con chưa bao giờ ghét bỏ bố mẹ. Nếu như mẹ chết đi, con hãy đi tìm một người nhà giàu. Con không muốn mẹ chết. Tư Vọng ôm chặt lấy vai mẹ, chặt đến nỗi có cảm thấy nghẹt thở. 3 tuần sau, vào ngày đông chí lạnh lẽo nhất, ngày mà Bắc bán cầu thời gian ban ngày ngắn nhất, thời gian ban đêm dài nhất. Thoạt nhìn mới chưa quá 30 tuổi, người đàn ông này có thân hình cao gầy, các nét trên khuôn mặt đều khá đường hoàng. Mái tóc so với giới cảnh sát thì cũng được coi là quá dài. Đôi lông mày rất ít khi được thả lỏng, bên dưới là một đôi mắt sắc lạnh. Mặc dù không nhận ra được chút thần thái nào, nhưng rất nhiều người phải cố tình né tránh ánh mắt anh. Anh và Hoàng Hải không thân quen lắm, 3 tháng trước mới được điều đến phân cục này, chỉ mới họp 2 lần, ở nhà ăn và sân tập cũng chào hỏi nhau mấy lần. Nhưng giám đốc công an thành phố lại giao vụ án Hoàng Hải lại cho anh. Có 6 vụ án mạng vẫn còn chưa phá được, trong đó có 3 vụ xảy ra từ 15 năm trước. Tháng 6 năm 1995, cô nữ sinh Liễu Mạn chết ở trên đỉnh nóc thư viện trường cấp 3 Nam Minh. Thầy chủ nhiệm giáo vụ Nghiêm Lịch đã chết ở bên đường Nam Minh sau đó không lâu, và cả thầy giáo chủ nhiệm Thân Minh một dạo bị coi là nghi phạm giết hại cô nữ sinh, sau đó bị nhà trường khai trừ. Hạ niên của tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã đã mất năm 2002. 2 năm sau, thi thể của anh ta được phát hiện trong chiếc xe Jeep để bên sông Tô Châu. Anh cũng từng là bạn học đại học của Thân Minh. Năm 2006, Cốc Thu Gia là người đã có hôn ước với Thân Minh, và cả bố cô ta là Cốc Trường Long cũng bị Lộ Trung Giảng giết hại sau khi phá sản. Người này lại là bạn học cấp 3 ở trường trung học Nam Minh, rồi lại lấy Cốc Thu Gia làm vợ sau khi Thân Minh chết. Hoàng Hải chết trong khi đuổi bắt Lộ Trung Nhạc, đồng thời tiếp nhận cả một chùm chìa khóa. Anh mở cửa nhà của Hoàng Hải, gần đây chắc có người đã đến. Gió lùa thổi loạt xoạt, lạnh đến độ như ở trong tủ lạnh. Thì ra cánh cửa phòng nhỏ vốn được khóa chặt đang mở hở. Mùi vị, người thấy mùi vị của người sống, anh rút khẩu súng ra, bước khẽ đến bên cạnh cửa, nòng súng đen sì hướng vào phía căn phòng chật hẹp. Thỉnh thoảng cũng có một số tội phạm to gan lớn mật và biến thái dám đến thẳng nhà cảnh sát. Anh nhìn thấy một gương mặt thiếu niên. Là cậu à? Giọng nói của người đàn ông rành rọt và vang, nhanh chóng thu khẩu súng lại, đôi lông mày dướn lên theo thói quen. Anh nhận ra cậu thiếu niên 15 tuổi này, tên Tư Vọng, đã từng có tên Cốc Vọng. Anh là ai? Anh mặc cảnh phục và cũng mang theo súng ngắn, nhưng Tư Vọng vẫn rất cảnh giác. Quần người ở bên cạnh két sắt giấu một thứ gì đó dưới mông. Anh giở ra thẻ cảnh sát đặt trước mặt, cấp bậc tương đương với Hoàng Hải, bên cạnh in tên anh Diệp Tiêu. Bạn Tư Vọng, quả nhiên cậu đã đến. Anh vẫn luôn giám sát tôi. Diệp Tiêu kéo cậu từ trong góc tường lên. Ở bên dưới quả nhiên là bản photo vụ án giết người ở đường Nam Minh năm 1995. Anh đặt nó trở lại vào trong két sắt nói. Tại lễ truy điệu của cảnh sát Hoàng Hải, tôi đã chú ý đến cậu. 6 năm trước, cậu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể ở trong chiếc xe Jeep bên sông Tô Châu. Lần này Hoàng Hải vì đuổi bắt tội phạm mà hy sinh, cũng bởi vì cậu nên mới xảy ra chuyện đó, phải không? Ý anh nói là tôi hại chết cảnh sát Hoàng Hải ư? Đây không phải là ý của tôi, nhưng tôi rất hiếu kỳ tại sao cậu lại có chìa khóa phòng của anh ấy. Tôi từng đến nhà của chú Hoàng Hải, chú ấy đã đánh một chùm chìa khóa cho tôi cho tiện. Mặc dù biểu hiện của Tư Vọng rất bình tĩnh, nhưng Diệp Tiêu lại vẫn nhìn rất sơ hở. Bao gồm cả chìa khóa của căn phòng nhỏ này à? Bạn Tư Vọng, bạn đã nói dối. Trước khi đến đây, đồng nghiệp đã nói cho anh biết trong nhà Hoàng Hải có một căn phòng nhỏ, cửa phòng luôn đóng chặt, bên trong dán rất nhiều bản photo tài liệu các vụ án. Anh đoán ra sự việc như sau. Sau khi Hoàng Hải hy sinh, cảnh sát không hề kiểm tra thấy chìa khóa cá nhân trên người anh, chắc là đã bị cậu bé tên Tư Vọng lành lấy mất, do đó mới có thể tự tiện vào nhà Hoàng Hải, đồng thời mở được căn phòng cấm địa này. Cậu thiếu niên này vì muốn biết tình hình những vụ án này, thật không ngờ dám ăn trộm đồ của người chết, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Diệp Tiêu nhìn lên bức tường vẫn dán đầy những văn kiện và các bức ảnh, khiến người ta vừa nhìn đã kinh hãi. Trên một bức tường khác, dùng bút đỏ viết hai chữ Thân Minh. Từ chỗ đó vẽ ra 9 đường ngoằn nghèo, trong đó có một đường rất mới, thật không ngờ hướng vào hai chữ Tư Vọng. Anh nhìn cậu thiếu niên trước mắt với vẻ đầy nghi hoặc. Mặc dù ngày tháng năm sinh của Tư Vọng là sau khi Thân Minh chết, nhưng lại đã từng là con nuôi của Cốc Thu Sa và Lộ Trung Nhạc, từ đó cũng có thể suy ra có mối quan hệ gián tiếp. Trong tủ còn có rất nhiều hồ sơ tài liệu của vụ án khác, tuyệt đại đa số đều không có tác dụng gì. Hoàng Hải đã để lại những bút tích viết ngoáy, viết dày đặc cả nửa cuốn sổ. Trong đó cũng bao gồm cả những điều tra về thân thế của Thân Minh trong nửa năm trở lại đây. Phần lớn nội dung Diệp Tiêu đều đã biết, nhưng điều khiến người ta không hiểu được là trong tập tài liệu lại ghi chép một vụ hung án khác. Lúc đó Hoàng Hải vẫn còn chưa trở thành cảnh sát. Nơi xảy ra vụ án là đường An Tức trong thành phố này. Năm 1983, vào một đêm mưa mùa thu, trên đường An Tức có khoảng 10 tòa nhà mang phong cách phương Tây cũ. Có một cô bé lao ra bên đường, lớn tiếng kêu thét cầu cứu, khiến hàng xóm và cảnh sát chạy tới mới phát hiện ra bố cô đã bị giết chết. Nạn nhân chính là giám đốc của một cơ quan nào đó họ Lộ, chết vì bị mảnh kính cưa đứt cổ. Vụ án này lúc đó có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng bởi vì lúc sinh thời ông ta có quá nhiều kẻ thù, thời kỳ cách mạng văn hóa đã hại chết rất nhiều người, mọi người đều vỗ tay vui mừng trước cái chết của ông ta. Vụ án đó cứ thế vội vã kết thúc. Vừa vặn đúng hôm xảy ra vụ án, đứa bé Thân Minh mới 3 tuổi cũng ở đường An Tức, sống ngay bên đối diện đường ở hiện trường xảy ra vụ án. Bà ngoại Thân Minh là một người làm thuê nghèo hèn, hai bà cháu dựa vào nhau mà sống, chăm sóc đời sống cho một phần từ tri thức giả. Người chủ sống ở tầng 1 ở căn nhà cũ, còn người làm thuê sống ở tầng ngầm. Cuối thu năm 1995, Hoàng Hải đã từng đi đến đường An Tức để khảo sát thực địa, xác định căn phòng mà Thân Minh thuộc niên thiếu đã từng sống. Thật không ngờ lại là đối diện với tòa nhà hung xảy ra vụ án giết người năm 1983. Diệp Tiêu lập tức đặt phần tài liệu này vào trong túi, rồi kéo Tư Vọng ra khỏi căn phòng nhỏ, nhìn chăm chú vào mắt cậu. Hãy nói cho tôi biết, tại sao cậu lại có hứng thú đối với nhục vụ án mà Hoàng Hải phụ trách? Nạn nhân chết năm đó có mối quan hệ gì với cậu? Xin lỗi, cháu đọc nhiều thám tử Conan. Mẹ cháu mở cửa hàng sách, Trong nhà có rất nhiều các loại tiểu thuyết trinh thám. Ước mơ của cháu là trở thành một người cảnh sát hình sự. Cậu to gan thật đấy. Tôi xem chút nữa cứ tưởng hung thủ lẻn vào đây. Nếu không phải cậu ngồi im dưới đất, không chừng đã bị tôi bắn một phát nổ tung đầu rồi. Anh giơ ngón tay trỏ vào ngón tay cái ra làm thành hình dạng khẩu súng, nhằm thẳng vào đầu cậu thiếu niên và bắn tăng một phát. Nói đùa vậy thôi, tôi không làm như vậy đâu. Đôi mắt của anh lại lộ ra sự trầm tĩnh lạ thường, dường như ở trên tay thực sự là một khẩu súng. Tư Vọng hình như cảm thấy sợ hãi thực sự, chỉ có thể giao chùm chìa khóa ra. Xin lỗi, cháu sẽ không đến nữa. Diệp Tiêu nhìn màn đêm buông xuống quá sớm ở bên ngoài cửa sổ nói. Tôi chính thức tiếp quản những vụ án mà cảnh sát Hoàng Hải để lại. Xin hãy hứa với cháu, nhất định phải bắt được con ác quỷ đó, phải báo thù cho cảnh sát Hoàng Hải. Đây là thiên chức của tôi. Vẫn còn một lời thỉnh cầu, xin hãy cho phép cháu làm trợ thủ của chú, cháu sẽ cung cấp cho chú rất nhiều thông tin giá trị. Giống như tên chủ cửa hàng băng đĩa khốn kiếp đó, để cảnh sát Hoàng Hải vội vàng đi đến đó nộp mạng. Diệp Tiêu lắc đầu, trong ánh mắt trầm tĩnh như biển chết, cuối cùng cũng trào lên chút gợn sóng. Xin lỗi, tôi không phải là đang trách cậu. Trên thực tế, cậu đã làm rất tốt. Tôi cần phải cảm ơn sự giúp đỡ của cậu đã giúp chúng tôi tiếp cận với hung thủ. Cháu đã nói rất nhiều lần rồi, là một người bạn đã cung cấp thông tin cho cháu. Các chú cũng đã đi hỏi chị ấy rồi còn gì. Đúng vậy, cô ấy tên Doãn Ngọc, sáng nay tôi mới đến tìm cô ấy. Chú có làm chị ấy sợ hãi không? Diệp Tiêu khẽ mỉm cười đau khổ. Ngược lại, chính cô ta làm cho tôi phát sợ. Thực sự là một cô gái nam tính kỳ quái. Cô ta không chịu phối hợp với tôi, mặc dù cách nói không thể nào bắt bẻ được. Có thể hiểu được. Vậy thì cháu đáng có thể về nhà được chưa? Cậu thiếu niên khoác cặp sách lên vai và đi đến cửa. Diệp Tiêu ở phía sau gọi. Thám tử Tư Vọng. Chú đang gọi cháu à? Đúng vậy. Anh đưa tấm danh thiếp vào tay cậu thiếu niên. Nếu như có việc gì hoặc là cần sự giúp đỡ, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Cả năm tôi không nghỉ ngơi, phục vụ 24/24. Tư Vọng nhanh chóng bước vào cầu thang máy, căng thẳng thở phào, thò tay vào túi quần mình. May mà không bị cảnh sát Diệp Tiêu khám người. Trong túi giấu một vòng cổ. Đây là thứ được tìm thấy ở trong két sắt của Hoàng Hải. Trên chiếc vòng dán một tờ giấy viết tay một hàng chữ. Ngày 22 tháng 6 năm 1995 là vật chứng tại hiện trường khi thân minh gặp nạn, nắm chặt trong lòng bàn tay của nạn nhân khi được phát hiện. Nguyên tiêu ngày 15 tháng giêng năm 2011. Ma lực đã lâu không trở về thành phố này, đang theo dõi bộ phim truyền hình Mỹ The Walking Dead ở trên mạng, có một thứ cảm giác mãnh liệt như chính mình đang trải qua. Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, tiếp đó là đến một giọng nam giới rành rọt. Alo, tôi là Thân Minh. Giọng cậu thiếu niên trong tuổi dậy thì chứ không còn là cậu thiếu niên trong ký ức, càng không phải là thầy giáo cấp 3 đã mất 16 năm trước. Cậu... đã lâu không gặp, hơi nhớ cậu đấy. Rối bời. Alo, cậu vẫn đang nghe đấy chứ? Thân Minh hay là Tư Vọng? Ma lực cảm thấy rất khó khăn, do dự hồi lâu khách trả lời. Tôi vẫn nghe. Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Anh ngẩn người giây lát. 8 giờ tối vừa mới ăn cơm xong. Được. Được, tôi đợi cậu ở chợ hoa chim cảnh. Chắc cậu biết chỗ đó. Cùng văn hóa công nhân ngày trước à? Ma lực buột miệng hỏi như vậy. Giọng điệu của đối phương có vẻ như thoáng vui mừng. Đúng vậy. Còn định nói gì đó nhưng điện thoại đã bị ngắt. Nửa giờ đồng hồ sau, ngọn liễu mảnh trăng treo. Hoàng hôn người hẹn trước thường nói đêm ngày mùng 7 tháng 7 là lễ tình nhân của Trung Quốc. Thật ra ngày 15 tháng giêng mới chính thống. Thời cổ khứ niên nguyên dạ thì hoa thể đăng như chú, nam nữ mới có cơ hội để gặp gỡ và yêu nhau. Chợ hoa chim cảnh bình thường bán các loại cây chim thú cảnh, đêm nay vừa vặn treo đèn hoa đăng. Ma lực hơn 30 tuổi, râu cạo nhẵn nhụi, tóc thì lại hơi dài, đứng một mình ở trước cổng chính, nhìn từng đôi nam nữ bước đi qua đi lại. Ma lực. Hoàng hồn quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt cậu thiếu niên rất phong độ, hoàn toàn không nhận ra. 5 năm trước vẫn còn chưa dậy thì, khác biệt hoàn toàn với cậu thiếu niên 16 tuổi hôm nay. Ở dưới cằm đã mọc râu, ít đầu cũng nổi rõ, cao đến 1m75, không cần phải ngẩng đầu nhìn Ma lực nữa. Phía bên dưới chiếc đèn hoa đang nguyên tiêu, Ma lực thì không còn trẻ nữa, mặc dù đang vào độ tuổi người đàn ông có sức cuốn hút nhất. nên gọi cậu ta là Thân Minh hay là Tư Vọng. Bao năm qua, cậu sống tốt chứ? 5 năm rồi, Mã Lừng chưa gặp cậu. Kể từ đầu năm 2006, anh giúp đứa trẻ này hoàn thành việc báo thù Cốc Gia, rồi lại khiến tên bất nghĩa Lộ Trung Nhạc bị điều tra và khuynh ra bại sản. Còn mình thì kiếm được hàng nghìn vạn tệ và ra nước ngoài để gây dựng sự nghiệp. Ít ra, theo như anh biết, trong tài khoản của Tư Vọng hay Hà Thanh Ảnh không vì chuyện này mà nhiều thêm một đồng nào. Thực ra, Ma Lực cũng không dám có bất cứ mối liên hệ nào với cậu bé này. Bất luận cậu ta có phải là bị u linh của thầy giáo Thân Minh nhập xác hay không, anh sợ mình sẽ như quấn vào quá sâu, tất cả những gì có được khi mạo hiểm cả tính mạng của mình, rồi lại bị tan thành bọt nước giống như Lộ Trung Nhạc, rồi lại bị mất luôn cả tính mạng. Như cậu biết đấy, tôi vẫn đang tìm kiếm Lộ Trung Nhạc, chân tướng cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Quả nhiên là thầy ấy, gương mặt thiếu niên nhưng lại mang giọng điệu của người trưởng thành, thực sự không khác gì thầy Thân Minh năm ấy. Hai người đi qua chiếc cầu nhỏ bằng đá, bên cạnh họ là những đôi nam nữ ngẩng đầu lên để giải gấu đố treo ở trên đèn hoa đăng. Trên bầu trời đêm thỉnh thoảng lại bắn phụt lên pháo hoa ngũ sắc, rồi lại rơi xuống như những ngôi sao chiếu sáng khuôn mặt họ. 16 năm trước, ở nơi đây còn là cung văn hóa công nhân. Ngay ở phía dưới chân chúng ta có một chợ tem. Cậu có sở thích sưu tập tem, cứ vài hôm lại dùng tiền tiêu vặt để mua những con tem đó, sau đó mong cho nó tăng giá. Kết quả là lần sau đến thì nó đã bị giảm giá rồi. Tôi vẫn nhớ cậu mượn tôi 20 tệ mua một bộ tem kỷ niệm Tam Quốc diễn nghĩa. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, bộ tem đó không biết đã bị tôi vứt đi đâu rồi. Cậu thiếu niên Tư Vọng gật đầu vẻ lão luyện. Bọn trẻ bây giờ đều không biết bộ sưu tập tem là thứ gì. Năm 1992, vào giữa mùa hè, tôi vừa trở thành giáo viên và cậu là người đầu tiên đến trường chuyên cấp 3 báo danh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần thể thao màu xanh, ở trên cặp sách dán hình Sen Seiya. Sau đó mới biết cậu thích nhất lại là Tử Long. Dáng người cậu cao, mắt to, rất nhiều nữ sinh đều lén nhìn trộm cậu. Là chuyện của bao nhiêu năm trước, ngay cả tôi cũng đã quên rồi. Cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông thổi qua, cậu nhìn từng làn khói trắng phá ra từ miệng, rồi lại tan biến vào bầu trời đêm, hòa trộn cùng với làn khói nghi ngút khắp trời. Thời kỳ huấn luyện quân sự lúc mới nhập học trường cấp 3 là mấy ngày nóng nực nhất. Tôi vẫn nhớ ánh nắng chói chang đó. Rừng cây trúc đào ở bên cạnh sân vận động chính là nơi duy nhất có thể tránh nắng. Mỗi lần đến giờ nghỉ giải lao đều chật kín người. Kết quả là rất nhiều người còn bị phơi nắng. Cậu đứng dưới ánh nắng mặt trời và bị trúng nắng. Là tôi cõng cậu đến bệnh viện. Trong túi cậu thật không thể ngờ không có một đồng nào để đóng viện phí. Những câu nói này khiến Mã Lực giơ tay sờ má mình. Hiện giờ thì tôi lại trắng nhợt vì không được phơi nắng. Trong số học sinh đợt đó, cậu là người đầu tiên phát hiện ra khu ma nữ. Năm lớp 11, lớp bên cạnh có một bạn gái đi bơi bị chết đuối. Toàn thể lớp nửa đêm chạy đến công xưởng bị bỏ hoang, đốt tất cả những di vật chưa được xử lý hết xuống dưới âm phủ cho bạn ấy. Mỗi người đều mua một tập tiền vàng. Mọi người đều nói nơi này rất linh nghiệm, có thể giúp cho người chết nhận được hết những lời chúc phúc, cũng có thể đem lại sự bình an cho người sống. Đây là tác dụng duy nhất của khu ma nữ đối với bọn tôi. Đúng vậy, tôi cũng bị giết chết ở chính nơi đó. Mã Lực vô tình bị chìm vào chuyện cũ. Thầy với vai trò là thầy giáo chủ nhiệm, ngày nào cũng đến phòng ký túc xá của tôi. Trên đầu giường tôi chất đầy sách, các loại sách giáo trình bồi dưỡng, còn có cả cuốn chuyên kể về Einstein. Tối muộn sau khi tắt đèn, tôi thường đến phòng thầy, hào hứng bàn luận về thuyết tương đối và khởi nguồn của vũ trụ. Nó đến giải ngân hà mênh mang, có bao nhiêu hố đen, hố trắng, hố côn trùng, sao trung tử, các vì sao, vật chất tối, năng lượng tối. Lúc đó tôi cảm thấy cậu là một học sinh rất kỳ lạ. Mấy tháng trước khi đi thi đại học, cậu ôn tập không kể ngày đêm, thường xuyên tìm thấy Trương Minh Tùng để học thêm. Nguyện vọng đầu tiên của cậu là vào được trường đại học Thanh Hoa. Ngôi trường đó không phải là trường mà người bình thường có thể vào học được. Thầy Trương tốt nghiệp từ Thanh Hoa ra, là nhà giáo ưu tú nổi tiếng trong toàn thành phố. Một buổi tối trong phòng tự học, cậu đã khóc thầm. Tôi hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nói một câu: em không muốn đến câu lạc bộ thơ chết nữa. Im miệng! Mã Lực gần như muốn bịt chặt miệng Tư Vọng lại. Tôi là Thân Minh. 16 năm nay tôi vẫn luôn đè lên vai cậu thiếu niên này. Tôi đang nhìn cậu. lại là một tiếng bắn pháo hoa và khói bay lên. Cậu thiếu niên Tư Vọng giống như một con chó săn đang trừng mắt nhìn Mã Lực, khiến cho người đàn ông 34 tuổi này sợ hãi cúi đầu. Đừng có nhìn tôi, tôi đã không còn là cậu thiếu niên Mã Lực 18 tuổi nữa, nhưng thầy thì vẫn là thầy Thân Minh. Tôi thực sự ngưỡng mộ thầy. Ngưỡng mộ tôi cái gì? Ngưỡng mộ tôi 25 tuổi đã bị người ta giết chết, rồi lại bị ngâm trong nước dưới lòng đất ở khu ma nữ suốt 3 ngày 3 đêm. Ngưỡng mộ tôi mãi mãi là cô hồn giáo quỷ trèo lên người đứa bé có tên Tư Vọng. Cậu có tin là bây giờ tôi rời khỏi nó để ký sinh lên cơ thể cậu không? Không. Thì ra cậu vẫn sợ tôi đấy. Hừ. Nói thật, trước đây khi nằm mơ thấy ác mộng đều nhìn thấy thầy Thân Minh đã chết, nhưng bây giờ gương mặt xuất hiện trong cơn ác mộng thì lại là Tư Vọng 10 tuổi. Cậu thiếu niên sờ vào khuôn mặt mình. Tôi đáng sợ như vậy sao? Năm 2005, thầy với vai trò là con nuôi của Quốc Thu Gia đã giới thiệu tôi vào làm ở tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã, cung cấp cho tôi rất nhiều bí mật của Quốc Gia, bao gồm cả những chứng cứ phi pháp giao dịch nội bộ và hành vi hối lộ các quan chức. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, chỉ sợ bị bại lộ thì sẽ chết không có đất dung thân. Thế nhưng thầy lại hết sức tự tin, hình như từ sớm đã tuyên án tử hình nhà Quốc Gia. Chính là họ 16 năm trước đã vong tín phụ nghĩa, kết án tử hình tôi. Từ cái ngày tôi sinh ra, đã luôn tâm niệm cần phải báo thù cho mình. Tôi đã xác định 4 nhân vật, Cốc Thu Gia, Cốc Trưởng Long, Lộ Trung Nhạc, còn có cả Trương Minh Tùng. Mã Lực giật mình, thật không ngờ trong danh sách đó còn có Trương Minh Tùng. Năm 2004, kể từ lần đầu tiên thầy nhìn thấy Cốc Thu Gia là đã lập lên bản kế hoạch báo thù một cách điên cuồng và liều lĩnh. Người hiểu về tôi không ai qua được Mã Lực. Tôi đã dùng hết mọi thủ đoạn để cho Cốc Thu Gia yêu tôi một cách không thể nào thoát ra được, giống như kiếp trước yêu tôi vậy. Sau khi được cô ta nuôi dưỡng, tôi phát hiện ra tất cả các vấn đề của Cốc Gia, tổng kết ra được tất cả các yếu điểm của mọi người, bao gồm cả Lộ Trung Nhạc. Đúng vậy, như hộp thuốc mà thầy nhờ tôi đưa cho Lộ Trung Nhạc, hắn ta thật là đã trở thành thái giám rồi. Trong ánh mắt của cậu thiếu niên khẽ lướt qua một tia lạnh lùng. Dù sao tôi cũng vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, chắc chắn cần phải có một trợ thủ tin tưởng được, lại là người có năng lực khống chế đại cục mới có thể lợi dụng được Lộ Trung Nhạc để hắn ngoan ngoãn phục vụ cho tôi, cuối cùng lật đổ nhà Cốc Gia rồi lại khiến cho anh ta tự mình cũng khó thoát khỏi lưới pháp luật. Tôi suy nghĩ rất lâu, nhân vật thích hợp nhất chính là cậu. Buổi liên hoan họp mặt kỷ niệm 10 năm sau tốt nghiệp, trang mạng trường và cuộc trò chuyện trên mạng QQ sau đó là do thầy đã chủ tâm dàn dựng phải không? Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cho tên Lộ Trung Nhạc chạy thoát. Xem ra tôi đã đánh giá thấp án rồi. Nếu không như vậy, một người khác cũng không đến nỗi hy sinh một cách vô ích. Mã Lực không hề hay biết người mà cậu thiếu niên nói đến chính là cảnh sát Hoàng Hải. Thầy hận anh ta như vậy sao? Sau khi Cốc Gia phá sản, tôi đã hóa giải được mật mã két sắt của Cốc Trưởng Long, lấy ra được một bức thư viết từ năm 1995. Bức thư này đã ngụy tạo bút tích của tôi, lấy danh nghĩa của tôi để viết cho Hạ Niên, chính là bạn học đại học của tôi, sau đó vào Bộ Giáo dục của thành phố, rồi được mời vào làm ở tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã. Sau khi mất tích 2 năm, đã được tôi phát hiện ra thi thể bên sông Tu Châu. Có lẽ là do lòng đố kỵ đối với tôi nên Hạ Niên đã dậu đổ bìm leo. Nhưng người duy nhất trên thế gian này có thể ngụy tạo bút tích của tôi chỉ có một người, Lộ Trung Nhạc. Lộ Trung Nhạc và Hạ Niên đã thông đồng để hãm hại thầy à? Thực ra tôi cũng không muốn họ chết. Tôi chỉ hy vọng những người này sống mà phải chịu tội, như vậy mới có thể trả hết được món nợ họ đã nợ tôi. Thầy Thân, thầy trở nên hơi đáng sợ rồi. Con người chính là một loài động vật như vậy. Khi tất cả những người ở bên cạnh bạn đều trở nên vô cùng tàn nhẫn, bản năng chém giết của bạn sẽ được bộc phát, cuối cùng không thể nào dừng lại được, sẽ đến lúc máu chảy thành sông. Quay trở lại dưới đèn hoa đăng ở cổng chợ hoa chim cảnh, Mã Lực rút chìa khóa xe ra nói: "Tôi đưa thầy về nhà nhé." Một chiếc xe màu đen Porsche SUV, cậu thiếu niên ngồi ở trên ghế phụ và thắt dây an toàn. Loa âm thanh của Mã Lực đang phát bài "Tôi" của Trương Quốc Vinh. Tôi chính là tôi, là một bông pháo hoa có màu sắc khác biệt trên bầu trời. Tôi muốn làm những quả bong bóng kiên cường nhất. Tôi thích tôi, để từng vi nở ra một loài quả trong sa mạc cô độc nở rộ rực rỡ.